Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tướng quân không nhìn lại. Ngươi tên là gì? Ta nhìn ngươi cũng là đầu mục. Thượng Hồng Anh gật đầu một cái, cũng không vội vã đi thanh lý chiến lợi phẩm, mà là nhìn lấy trước người tên này sơn tặc hỏi nói. Tiểu nhân Vệ Truy Dương, không phải. Tên này sơn tặc nghe được đầu mục hai chữ, toàn thân đều là lắc một cái. Dựa theo Nam Triều luật lệ, loại này sơn tặc bị vây quét bắt lấy, càng là đầu mục, xử phạt liền càng nặng. Được rồi, ta cũng không quản ngươi thân phận gì. Thượng Hồng Anh càng lúc càng lớn đem phong phạm, khoát tay chặn lại, cười lạnh nói, lời nói thật không ngại nói cho ngươi. Chúng ta chỉ là Nam Thiên Viện học sinh, căn bản không phải cố ý đến vây quét quân đội của các ngươi. Chỉ là vừa lúc đi ngang qua, các ngươi lại phục kích chúng ta. Ngươi nếu là tối nay cho chúng ta đầy đủ tiện lợi cùng chỗ tốt, ta tại mặt trời mọc trước đó liền thả đi ngươi. Nam Thiên Viện học sinh, tên này sơn tặc giật nảy cả mình, nhịn không được ngẩng đầu lên. Nam Thiên Viện tương đương với toàn bộ Nam Triều Quốc Viện. Coi như nơi này là Giang Châu cảnh nội, tên này sơn tặc cũng tự nhiên nghe qua. Vừa nghĩ tới có quan hệ Nam Thiên Viện sự tình, nghĩ đến những người trước mắt này ra thế, lại nghĩ tới ngay từ đầu giết chết ba người kia, tên này gọi là Vệ Truy Dương sơn tặc lập tức toàn thân phát run lên. Ngươi thật sự có khả năng buông tha ta? Ta tự nhiên nói chuyện giữ lời. Thượng Hồng Anh biết rõ người này cố kỵ, theo ta hướng luật lệ cũng có lấy công chuộc tội. Huống chi ngươi cũng không phải thủ lĩnh đạo tặc, tối nay giống như ngươi chạy trốn, còn tính là thiếu đi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này phục kích? Trước kia muốn phục kích chính là ai? Lâm Ý có chút nhíu nhíu mày đầu, trực tiếp hỏi nói. Chúng ta ở chỗ này phục kích chính là Giang Châu quân. Những ngày qua thỉnh thoảng có Giang Châu quân đến thanh trừ. Chúng ta trước đó nhận được tin tức, có một nhóm Giang Châu quân chỉ sợ tại tối nay đến đánh lén. Chúng ta như thế nào biết rõ sẽ phục kích đến các ngươi? Vệ Truy Dương xoa xoa mồ hôi trên mặt, nước cùng bùn đất, một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Nói không chừng chính là những cái kia du kích quân cố ý thả ra tiếng gió. Lúc này Tạ Tùy Xuân âm thanh vang lên, hắn tại cái này trong chiến đấu cũng bị thương nhẹ, cánh tay bị kiếm chảm thương, may mà vào thịt không sâu. Hắn cái này trong lúc nói chuyện, gương mặt phẫn hận, trong mắt như muốn phun ra độc hỏa đến. Lâm Ý đối với hắn gật đầu một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hỏi tiếp nói, từ nơi này hướng tây núi rừng ước một canh giờ lộ trình, có một chỗ sườn dốc, các ngươi biết rõ nơi đó có ai chiếm cứ? Đó là Bán Bút Phong. Vệ Truy Dương lập tức lắc lắc đầu, nơi đó trước kia có một tòa sơn thần miếu, đã vứt bỏ nhiều năm, lại hướng tây là Lôi Liệt địa bàn, chúng ta cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Lôi Liệt là ai? Lâm Ý bọn người lập tức lấy làm kinh hãi, bọn hắn là Giang Châu lớn nhất bọn cướp đường, tự xưng Xích Lôi Quân, ban đầu thủ lĩnh là Văn Xích Trúc, là tiền triều Giang Châu một tên giáo úy, về sau đổi tân triều, hắn mang theo bộ hạ cũ vào rừng làm cướp, tại 3 năm trước đây Văn Xích Trúc đã chết trận, Xích Lôi Quân nguyên khí đại thương, đổi hắn phó tướng Lôi Liệt cầm đầu. Vệ Truy Dương ngược lại là cũng hơi kinh ngạc, Xích Lôi Quân tại Giang Châu một vùng cực kỳ nổi danh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lâm Ý bọn người căn bản không có nghe qua. Cái kia Tiêu Thiên Sơn những người kia muốn chúng ta đến đó làm gì a? Chẳng lẽ lại còn muốn cùng Xích Lôi Quân đại chiến một trận? Một số người tại phụ cận nghe được, lập tức không nhịn được nói thầm. Ta sẽ đồng ý ý kiến của nàng, sẽ để cho ngươi đi, nhưng mà nhất định phải có đối với chờ lợi ích trao đổi. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nhìn lấy Vệ Truy Dương thật sự nói, đa tạ. Vệ Truy Dương đối thượng Hồng Anh cùng Lâm Ý Chính là dập đầu cái đầu. Sau đó duỗi ngón một điểm Hắc Xà Vương thi thể. Trên người hắn lân giáp cùng bao tay đều là dị chủng hắc mãng thuộc vảy da chế mà thành. Mũi tên cũng đâm xuyên không thấu. Hắn cõng cái kia cung là ô trầm mộc mãng cân cung. Là dùng chỗ kia dị chủng hắc mãng nơi nghỉ lại cây mun cùng hắc mãng mãng gân chế thành. Xạ trình vượt qua bình thường cường cung gấp đôi. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có một khỏa mãng châu. Viên kia mãng châu có thể thử độc, nếu là chung quanh có độc vật tới gần, liền lập tức biến sắc. Tiếp theo, Vệ Truy Dương sắc mặt thay đổi mấy lần, do dự một chút, nói tiếp đi nói, chúng ta bình thường ở Dung Thiên Động bên trong, có một loại màu bạc quyết thảo, tựa hồ cùng các ngươi người tu hành có quan hệ. Hắn chuyên môn dùng thân tín trông coi. Bình thường bất luận kẻ nào đều không thể tới gần chỗ kia. Màu bạc quyết thảo, Lâm Ý lập tức trong lòng hơi động. Có phải hay không trong bóng tối sẽ thấy lấm ta lấm tấm ngân sắc huỳnh quang. Lá non lại như là thỏ đuôi, trắng noãn quan xoắn. Vệ Truy Dương lập tức gật đầu. Đúng vậy, tinh thỏ quyết. Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ nhìn nhau một chút, lập tức châm miệng một lời. Một cái sơn tạc ổ, lại có loại vật này. Thượng Hồng Anh cũng là chấn kinh. Tinh thỏ quyết là đại thiên tinh đan chủ tài một trong. Dược hiệu thậm chí hơi siêu hoàng nha đan một đường. Đã ngươi biết rõ Dung Thiên Động một chút đường lui. Vậy ngươi mang theo chúng ta âm thầm chui vào. Còn lại những người kia coi như phòng vệ cho dù tốt. Chỉ sợ cũng vô dụng. Thượng Hồng Anh chuyển đầu qua nhìn lấy Lâm Ý. Lâm Ý, chúng ta chỉ sợ muốn mau xuất phát một chút. Nếu không ta sợ những người kia trực tiếp đem Dung Thiên Động quét sạch không còn tứ tán chạy. Trốn, Tề Hồ Ly, ngươi không phải còn muốn kiện áo giáp. Trên người hắn món kia chẳng phải là vừa vặn. Ta muốn hắn mãng cân cung. Thượng Hồng Anh, viên kia mãng châu nếu như còn ở trên người hắn. Liền cho ngươi, ba người chúng ta ngay từ đầu trùng sát trước nhất, đồ trên người hắn chúng ta trước lấy, mọi người có vấn đề hay không? Sau này chúng ta nếu là sóng vai giết địch, cũng là như thế, ai xông vào trước nhất, chiến lợi phẩm trước lấy, ai trước chu sát địch thủ, chiến công cùng địch thủ thứ ở trên thân trước lấy, Lâm Ý không chút do dự, nhìn lấy những này đồng môn. Cao giọng nói rằng, tự nhiên không có vấn đề, sau này đã là như thế. Tạ Tùy Xuân đều cái thứ nhất đoạt trước nói. Tất cả những này Nam Thiên Viện tân sinh cũng đều là nhao nhao gật đầu nói phải. Loại này phương pháp phân loại vốn là công bằng. Huống chi Lâm Ý trước đó như thế nào trùng sát, bọn hắn cũng là thấy rõ ràng. Lâm Ý đánh giết cái này Hắc Xà Vương, cũng là hiểm tới cực điểm. Có chút sai lầm, Lâm Ý chính mình liền chết. Viên kia mãng châu ta không cần. Nếu không phải ngươi liều mạng, lần này ta không sống nổi. Ta còn bé thường dùng bách ích hoàn tắm thuốc. Bản thân đã đại đa số độc vật khó xâm. Thượng Hồng Anh dương lên trong tay một thanh huyền thiết. Kiếm, ta liền lấy chuôi kiếm này liền tốt. Lâm Ý, Chu Tuyết với bọn hắn di thể xử trí như thế nào? Tiếp theo, nàng lại tiến lên một bước, đem âm thanh đè thấp đến chỉ có Lâm Ý nghe được rõ ràng. Chúng ta không có ngựa, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều đã tiếp cận kiệt lực. Mà lại hiện tại sĩ khí chính nồng, ta sợ sau lưng bọn hắn di thể hành quân, sẽ có rất nhiều bất lợi cảm xúc. Dựa theo biên quân quy củ, như địch đã mất giết hại di thể khả năng. Ngay tại chỗ che đậy vùi lấp, lại thông báo quân đội đến nhặt hài cốt. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, trong lòng của hắn cũng vậy nặng nề. Đây đều là hắn biết trong quân quy củ, nhưng mà chân chính đứng trước lúc, nhưng trong lòng thì không khỏi thê lương. Chỉ là một trận chiến này, hắn liền minh bạch có chút biên quân ca dao bên trong tướng quân tiến về phía trước. Tướng quân chỉ hướng chết. Tướng quân không nhìn lại đạo lý. Loại kia trên chiến trường tướng lĩnh, chỉ sợ thật là tình nguyện tiến về phía trước tử chiến, cũng không muốn trở về thủ nhìn, bởi vì chỉ cần hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy ngoại trừ địch nhân thi thể bên ngoài, còn có vô số huynh đệ mình tướng sĩ thi thể. Hàn Liệp ưng, mãng xà này giáp ta không cần, mà lại rất thích hợp ngươi chiến pháp, ngươi có muốn hay không? Nếu là muốn, sau này ngươi trên chiến trường lần nữa cái gì chiến lợi, lại chống đỡ cho ta là được. Ngay tại lúc này, Tề Châu Cơ âm thanh cũng vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.